Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, Lý Bưu. Thực mau, ngày hôm sau đã đến. Tống Kiệt người này là cực kỳ thích lười giường, nhưng là hôm nay chú định Tống Kiệt không có cách nào lười giường. Buổi sáng, Tống Kiệt còn chưa có tỉnh ngủ, liền nghe phía bên ngoài bùm bùm một trận vang. Hình như là có người tại đốt pháo, nhưng là nghe thanh âm lại không giống như là tại đốt pháo. Tống Kiệt xoa xoa hai mắt của mình, lại cẩn thận đi nghe. Cái này hình như là bình rượu tử nện ở trên vách tường thanh âm. Tống Kiệt lập tức liền tinh thần, một cái rời giường nhảy liền từ trên giường nhảy dựng lên. Ngay sau đó Tống Kiệt mặc vào quần áo của mình liền đi ra ngoài. Tại Tống gia sân bên trong, Tống Sơn cùng Tống Thị Chính vẻ mặt buồn thiu đứng ở trong sân. Tống gia cửa đóng chặt, ở bên ngoài có rất nhiều người ở kêu gào. Tống Kiệt, ngươi đi ra cho ta. Tống Kiệt, ngươi thực cuồng a, đắc tội ngươi người không nên đắc tội. Hiện tại nhanh lên ra tới dập đầu kêu ra ra. Nhi tử lăn ra đây. Ha ha ha. Tống Kiệt tức khắc nhướng mày một cái, nghe thanh âm, tại Tống gia bên ngoài, giống như tụ tập một đàn lưu manh, nhìn dáng vẻ đã cầm nhà của mình cấp ngăn chặn. Tống Kiệt trong lòng ý niệm đầu tiên chính là Âu Dương Thông. Trừ bỏ này tôn tử, đại nghiêu thôn giống như cũng không có những người khác có năng lực chỉnh chính mình. Lúc ấy Tống Kiệt liền nhướng mày một cái, liền nghĩ ra môn. Nhưng là một bên Tống Thị lại kéo lại Tống Kiệt, không cho Tống Kiệt hành động thiếu suy nghĩ. Tống Thị nhíu mày, nàng nói ra, Tiểu Kiệt a, ngươi đừng xúc động, bọn họ người nhiều, chúng ta trước nhẫn hắn một lúc, chúng ta đã báo nguy. Báo nguy, Tống Kiệt nghe vậy, lúc ấy cười khổ một tiếng. Hắn nói, mụ, ngươi chẳng lẽ không biết nói quan lại bao che cho nhau sao? Nói nữa, liền chúng ta đại nghiêu thôn, cảnh sát từ huyện thành chạy tới thiên đều hắc, đến lúc đó người sớm liền chạy cái chim. Tống Kiệt dứt lời, liền nghĩ ra môn xem, nhưng là Tống Sơn lại ngăn cản Tống Kiệt. Kiệt nhi, liền tính cảnh sát tới không được, ngươi cũng không cần vọng động như vậy, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ a. Tống Sơn lời nói thành khẩn nói. Tống Kiệt nghe vậy, lúc ấy liền bật cười. Ba, ngươi yên tâm đi, dứt lời. Tống Kiệt liền vỗ vỗ Tống Sơn bả vai. Không màng hai người bọn họ ngăn trở, lẻ loi một mình liền ra Tống gia. Chỉ nghe thấy một tiếng kéo kẹt, Tống gia đại môn liền bị mở ra. Tống Kiệt từ bên trong đi ra. Cùng lúc đó, hiện trường chửi bậy thanh cũng là đồng thời đình chỉ. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, phát hiện cửa nhà mình ước chừng đứng mười mấy người. Tại cái này mười mấy người lúc sau còn dừng lại mấy chiếc xe con. Hiển nhiên đây là của bọn hắn tọa giá. Cái này mười mấy người, không phải chỉ có hơn 10 tuổi 20 tuổi tên côn đồ, mà đều là có hơn 30 tuổi lão lưu manh. Một đám dáng người đều rất mập ra. Thoạt nhìn mặc dù không có những tên côn đồ các ké kia cần ăn đòn như thế, nhưng là trên mặt lại cũng viết ta nhất nghiêu bước bốn chữ này. Dẫn đầu một người là một người cao thấp bé trung niên nhân, hơn 30 tuổi, tuy rằng chiều cao thấp, nhưng là dáng người lại thực chắc nịch. Ngày mùa đông, hắn bên trong mặc một bộ hắc ngực, bên ngoài bộ một kiện màu đen trồn áo khoác lông. Trên cổ còn treo một cái dây xích vàng. Tống Kiệt cũng không quen biết hắn, hắn cũng không quen biết Tống Kiệt. Hai người một đôi mặt, người nọ lúc ấy liền cười. Ta cho là cái gì tàn nhẫn nhân vật, nguyên lai chính là một cái liền mau đều không có trường tề lăng đầu thanh. Ha ha, ngay sau đó một trận cười lớn ha ha thanh âm truyền đến. Cái này mười mấy người liền đều phá lên cười. Tại Tống gia đầu tường phía dưới, có rất nhiều mảnh kiếng bể, xem ra vừa mới cùng đốt pháo giống nhau thanh âm, chính là bọn họ làm ra động tĩnh. Tại cách đó không xa trên sườn núi, lúc này đã đứng đầy thôn dân. Những thôn dân này không dám tới gần, đều ở nơi xa chỉ trò trò, nhìn náo nhiệt. Đại Ngưu thôn lại lớn như vậy điểm địa phương, cũng không có cảnh sát. Các thôn dân cũng không dám nhúng tay Âu Dương gia sự tình. Cho nên tất cả ở xa xa nhìn náo nhiệt, tuy rằng cách rất xa, nhưng là Tống Kiệt như cũ có thể nghe được bọn họ giọng nói. Ngươi nghe nói không? Tống gia tiểu tử này ngày hôm qua cùng Âu Dương gia người làm lên. Nghe nói Âu Dương Thông còn bị đánh. Nghe nói, mặc dù nói Tống Kiệt tiểu tử này hiện tại tiền đồ, nhưng là Cường Long không áp bọn rắn độc. Tại cái này Đại Ngưu thôn, đắc tội Âu Dương gia, này còn có thể qua à? Hừ, xứng đáng, còn mẹ hắn tại cửa thôn phát tiền, liền không cho nhà yêm phát tiền, bị đánh đáng đời. Các thôn dân nghị luận thanh âm không ngừng truyền đến, nhất dẫn người chú mục. Đó chính là Vương Đại Nương. Vương Đại Nương ngày hôm qua tại cửa thôn không có lãnh đến tiền. Hắn chính phát sầu như thế nào trả thù Tống Kiệt đâu. Không nghĩ tới sáng sớm lên liền nhìn đến Tống Kiệt ra bị đổ. Vương Đại Nương trong lòng đó là cái đẹp. Chỉ thấy Vương Đại Nương u a một tiếng. Lúc ấy liền cười ra tiếng. Tống gia tiểu tử a, ta liền nói ngươi tiền này lai lịch bất chính. Một cái nông thôn lưu manh hỗn đản, sao có thể có nhiều tiền như vậy? Gặp báo ứng đi. Vương Đại Nương lời này vừa nói ra, thôn dân phía dưới liền thảo luận lên, có tán đồng, cũng có thế Tống Kiệt nói tốt, nhưng là phần lớn người đều là đang xem náo nhiệt. Tống Kiệt nghe xong Vương Đại Nương, cũng hơi hơi nhất tiếu, cũng không có đáp lý nàng. Lúc này Tống Kiệt nhìn thoáng qua cái kia đàn lưu manh đầu lĩnh. Nói, đại ca, chúng ta quen biết sao? Ngươi đây là ý gì? Tống Kiệt những lời này vừa ra, cái kia chú lùn bên người một tiểu đệ lập tức liền kêu gào lên tiếng. Ngươi cái này tiểu mau hài, liền biêu ca cũng không nhận ra. Đôi mắt trường đến thí trên cổ đi. Ha ha ha ha ha ha ha. Tống Kiệt nhướng mày một cái, nhìn thoáng qua người nọ, nếu không phải sắp sang năm mới Tống Kiệt không nghĩ thấy huyết. Tống Kiệt đã sớm một gạch hô chết hắn nha. Biêu ca Tống Kiệt nghe nói qua, Hàm huyện tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu manh đầu lĩnh, nhưng là Tống Kiệt cũng không biết hắn như thế nào. Hôm nay thấy được chân nhân, Tống Kiệt cái này mới xem như biết rồi. Biêu ca, nguyên danh Lý Biêu. Hắn chính là từ lúc trong phòng giam ra tới lão lưu manh. Ỷ vào chính mình từng vào cục cảnh sát, có mấy cái huynh đệ tại Hàm huyện làm sằng làm bậy. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, nói, Biêu ca, ngươi tìm ta có việc sao? Ha ha, Lý Biêu nhìn thoáng qua Tống Kiệt, cười nói, tiểu tử, ta không suy nghĩ để cho người khác nói ta Lý Biêu ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng là ngươi chọc người không nên dây vào. Như vậy đi, chỉ cần ngươi cho ta 50 vạn, lại quỳ xuống tới tiếng kêu ra ra, ta liền lập tức chạy lấy người. Đến, hiện tại bắt đầu đi. Lý Biêu căn bản không có cùng Tống Kiệt thương lượng ý tứ, giống như Tống Kiệt nên làm như vậy giống nhau. Mà Tống Kiệt trong lòng cũng rõ ràng, khẳng định là Âu Dương Thông kia tiểu tử tìm tới người tiền, nhưng thật ra tiểu sự tình, Tống Kiệt có thể lấy 50 vạn mua cái bình an. Nhưng là nam nhi dưới đầu gối là vàng, Tống Kiệt há có thể liền cái này dễ dàng quỳ xuống. Tống Kiệt lúc ấy hơi hơi nhất tiếu, nói, Biêu ca, ngươi xem như vậy đi, ta cho ngươi 100 vạn, ngươi cầm kêu ngươi tới người kia cho ta thu thập một trận được chứ? Biêu ca vừa nghe, lập tức liền lắc lắc đầu, kia không được, ta Biêu ca ra tới hỗn, dựa vào chính là giảng nghĩa khí, nếu ta tiếp nhân gia cấp sống, sao có thể lại đi phản cắn người ra một mụm. Nói lời này đồng thời, Lý Biêu trong lòng cũng là ở cười lạnh, Âu Dương Thông kia tiểu tử nói quả nhiên không sai, tiểu tử này thật là có tiền. Tống Kiệt sau khi nghe xong, bất đắc dĩ phiết phiết tay, nói, nếu như vậy, thật có lỗi, tiền ta không tính toán cấp, đầu, ta cũng không có ý định khái. Lý Bưu nghe vậy, tức khắc tròng mắt hơi híp. Vậy ngươi đây là tính toán rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.